Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 220, kẻ đứng sau. Góc truyện audio.com. Chương 220, kẻ đứng sau. Lý Nhân ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa và giận dữ hét lên. Không thể nào, là thật thưa bà chủ. Bọn họ có lẽ dùng bí mật đó. Cố 11 ý dụ người của chúng ta lộ diện, rồi sau đó thuận tiện tìm ra chúng ta. Thật ra, mục đích cuối cùng là muốn tìm cho bằng được bà chủ. Lý Nhân bóp chặt điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói. Như vậy, bọn họ dùng kế với chúng ta. Không ngờ bọn họ lại độc địa đến như vậy. Tính kế hết lần này tới lần khác. Hơn nữa, lần này tình hình còn tệ hơn. Tên lính đánh thuê làm việc cho ta đã bị bắt. Lý Nhân sắc mặt càng thêm xấu xa. Làm sao lại bị bắt? Không phải là một tên lính đánh thuê giá cao khẳng định sẽ không dễ dàng bị bắt sao? Sao lại vô dụng như vậy? Giọng điệu của Miêu Kha khó khăn. Lính đánh thuê dù mạnh đến đâu cũng không chịu nổi mưu kế của thiếu gia Lăng Mặc. Hơn nữa, lần này cậu ấy cùng người phụ nữ đó phối hợp để diễn kịch, khiến chúng ta đều bị mắc lừa. Lý Nhân im lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi. Khi liên lạc với lính đánh thuê, có để lại dấu vết gì không? Tuy rằng mỗi lần tôi liên lạc với hắn đều rất thận trọng, không để hắn lưu lại manh mối gì. Hắn cũng cam đoan nếu bị bắt cũng sẽ không nói ra chúng ta. Nhưng tôi vạn vạn không sợ người của Lăng gia thủ đoạn bà cũng biết rồi đó. Anh ta hoàn toàn có thể lấy thứ gì đó ra khỏi miệng của tên lính đánh thuê nếu muốn. Lý Nhân nghĩ về những hành động tàn bạo của Lăng Mặc trước đây. Không cần nghi ngờ, anh nhất định sẽ lấy được thông tin ra khỏi miệng của tên lính đánh thuê. Lúc đó Miêu Kha sẽ bị bại lộ. Một khi Miêu Kha bị bại lộ, bà ta cũng gặp nguy hiểm. Lý Nhân đưa ra một quyết định dứt khoát. Tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền ngay bây giờ. Hãy ra nước ngoài ngay lập tức. Có thể đi càng xa càng tốt, chờ Lăng Mặc chết rồi. Đại phòng kế nhiệm, đến lúc đó hãy trở về. Lý Nhân không thể để Miêu Kha liên lụy tới mình. Hiện giờ dùng một khoản tiền để cho Miêu Kha tạm thời rời đi là cách tốt nhất. Miêu Kha vô cùng xin lỗi. Bà chủ, thật có lỗi với bà. Tôi đã xử lý sự việc không tốt. Tôi nhất định sẽ không làm liên lụy tới bà. Tôi sẽ đi xa hết mức có thể, không để người của Lăng gia tìm ra tôi. Lý Nhân nghe Miêu Kha nói xong, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Miêu Kha né tránh, cho dù Lăng Mặc đến chất vấn phiền phức, bà cũng có thể xử lý. Lý Nhân ngừng nói chuyện với Miêu Kha, vội vàng cúp điện thoại. Đứng một hồi, bà ta lại ngồi trên sofa, ánh mắt rơi vào album quần áo trước mặt. Tâm tình không tốt, mới ném qua một bên. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, con nhỏ thấp hèn kia thật đúng là một tai họa. Mặc dù Lăng Mặc không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng bà ta đã sớm thích nghi. Bây giờ lại có thêm một Hạ Ẩn Nhiên cấu kết với Lăng Mặc làm chuyện xấu, nhiều lần phá kế hoạch của bà ta, khiến Lý Nhân vô cùng khó chịu. Lý Nhân lại liếc nhìn màn hình hiển thị thời gian trên điện thoại. Đã 10 giờ, lại tức giận nói, Lặng Minh Chí, tên ngu xuẩn kia, tại sao còn chưa trở về? Khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Lý Nhân muốn tìm người giúp mình san sẻ gánh nặng. Nhưng rồi thử nghĩ xem, cho dù Lăng Minh Chí có trở về, thì còn có tác dụng gì? Nếu ông ta có khả năng, bà ta cũng không cần phải ở sau lưng hao phí sức lực. Trăm phương ngàn kết nghĩ cách loại bỏ Lăng Mặc, còn không phải là chịu thua kém sao? Lý Nhân ôm trán nói, Miêu Kha là người của mình. Cho dù không có chứng cứ chứng minh mình có liên quan, Lăng Mặc cũng nhất định cho rằng chuyện này không thể không liên quan đến mình. Cậu ta nhất định sẽ đứng về phía nhị phòng. Thật là khó chịu, bởi vì sai lầm của Miêu Kha lần này mà lại đẩy Lăng Mặc về phía nhị phòng. Cách chương